Cùng sói cận kề ngôn, chương 56, nhà của anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Chiếu Giã cùng Di Di xuất phát, điểm đến đầu tiên là quê nhà Chiếu Giã, ngồi mấy tiếng đồng hồ trên xe, sau đó đổi mấy lần xe bus, đi tới dưới chân núi thì trời đã tối, núi rừng nơi đây chưa được khai thác, rất nhiều dã thú thường xuyên lui tới, cho nên tối đến dân cư xung quanh đều đóng chặt cửa nhà. Không chỗ nghỉ chân, Di Di, đi không nổi. Chiếu Giã cõng Di Di lên, xách theo hai cái vali hành lý nói. Em ôm chặt một chút. Vâng, vừa dứt lời, Chiếu Giã chạy vút đi trong đêm tối, ngẫu nhiên chạy qua một nhà vẫn chưa tắt đèn, thấy bóng đen lướt qua, họ vội vã đóng cửa lại. Qua 5 phút sau, bọn họ đến một ngọn núi lớn, Di Di đã ngủ trên lưng Chiếu Giã. Chiếu Giã dừng bước chân, nhẹ nhàng buông Di Di xuống. Mặt cỏ mềm mại, nơi đây có hơi thở của thiên nhiên. Có Chiếu Giã ở bên cạnh nên Di Di rất có cảm giác an toàn, làm cô bất chi giác biến thân trở về nguyên hình. Chiếu Giã xoa xoa con thỏ nhỏ đang buồn ngủ, mỉm cười vươn vai. Bầu trời đêm đầy sao, cành lá của cây đa tươi tốt, một con sói xám thích thú nằm trên cỏ, trong lồng ngực nó có một con thỏ trắng ngọt ngào mộng đẹp. Sói xám dùng đuôi khoanh lấy con thỏ, như mở ra hai tay, dùng tư thế bảo vệ ôm chặt nó. Gạch nối chấm, cho tới lúc Di Di mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ xa lạ, bên cạnh là hai vali hành lý. Cô đứng dậy nhìn xung quanh, đây là gian nhà bằng gỗ được lắp thành một phòng nhỏ, treo ở giữa trên đỉnh đầu là một chiếc đèn, loại đèn dây tóc cũ bình thường. Giường chỉ là tấm ván gỗ, một nồi sắt đặt trên bếp lò, một cái ghế, không có đồ vật gì khác. Di Di tò mò mở cửa ra, một cơn gió lạnh quất vào mặt. Mang theo hương vị của núi rừng, cô thoải mái hít sâu một hơi. Hương vị này, cô đã rất quen thuộc, là hương vị trên người Chiếu Giã, thuộc về thiên nhiên hoang dã. Cây cối trước mắt nhiễm một tầng sương, được ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lánh. Tầm nhìn có thể nhìn thấy một màu xanh ngát, lá rụng thành thảm màu nâu, còn có những cây hoa dại, hoang vu không có con người. Yên tĩnh, bình yên, Di Di đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Dẫm lên vài phiên lá rụng, phát ra âm thanh tanh tách vang vọng. Cô cười khanh khách, một cơn gió nhẹ nhàng thôi qua, Chiếu Giã xuất hiện phía rừng cây xa xa. Chiếu Giã, Di Di vẫy vẫy tay, Chiếu Giã nện nhanh bước chân trở về, phong trần mỏi mệt đi vào nhà. Anh làm gì vậy? Di Di ngồi trên chiếc ghế duy nhất, Chiếu Giã đang đứng buông đồ vật trên tay xuống. Di Di nhìn qua là vài nguyên liệu nấu ăn. Chiếu Giã lại lấy từ trong túi áo ra một túi ni lông, đưa cho Di Di. Chiếc bánh bao còn nóng hổi, anh sợ lạnh sẽ không ăn được, nên luôn dùng cơ thể để giữ nóng. À, Di Di vui mừng ôm lấy anh, khoa trương, Chiếu Giã đẹp trai nhất thế giới. Chiếu Giã rất hưởng thụ, mệt nhọc vì dậy sớm xuống núi đã không cánh mà bay, bỗng nhiên thấy vui vẻ khỏe mạnh hơn nhiều. Di Di hỏi, anh ăn chưa? Chiếu Giã lắc đầu, quá ngọt, anh không thích ăn. Đây là ngọn núi sâu nhất, nhà của anh, Chiếu Giã giới thiệu, cái phòng này là anh làm mười mấy năm trước, đây là anh làm hả? Thật giỏi, mỗi lần làm một ít, không lâu lắm, mỗi năm anh sẽ đến đây ở một tháng, bây giờ thời tiết không tốt lắm, sẽ chờ đến mùa xuân. Chiếu Giã chỉ ra ngoài cửa sổ, ngoài đó sẽ có nhiều hoa, em nhất định sẽ thích nơi này. Bây giờ cũng tốt, em rất thích, Di Di cười tủm tỉm nói, giữa trưa. Chiếu Giã nấu một nồi cơm, Di Di được xem kiến thức nồi lửa nấu cơm nguyên thủy. Một nồi to thịt bò và cơm chiên, hai người ăn hết sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Chiếu Giã nắm tay Di Di vào rừng cây nhỏ cho tiêu cơm. Ánh mắt trời chiếu lên tóc Di Di, Chiếu Giã hôn lên ánh sáng phản quang. Di Di dựa vào vai Chiếu Giã, nói về cuộc sống của anh trước kia đi, rất nhiều điều đã không còn nhớ rõ. Lúc anh sinh ra, đã ở trong rừng này. Chiếu Giã nhớ lại, mỗi cây cây ở đây anh đã bỏ qua, thấy thác nước kia không, anh hay tắm ở đó. Trên kia có vài tổ chim nhỏ, bọn họ đi tới một cây đại thụ có nhánh chìa ra bờ sông, Chiếu Giã đi chậm lại, Di Di mỉm cười chờ anh kể về cây đại thụ này. Ai ngờ Chiếu Giã véo tay cô, âm thanh khàn khàn. Anh vẫn luôn nghĩ, ấn em ở trên cái cây này làm tình. Nụ cười Di Di cứng đờ, cách chương.